Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Whit đang cưỡi trên lưng của một con rơi vampire bay về phía vương quốc Vampire Todium, trong lòng cậu đang tràn trề hy vọng. Todium, nơi này chắc chắn phải có rất nhiều tiền và kho báu. Nghĩ một cách cao thượng thì chắc hẳn mình sẽ nhận được một phần thưởng nào đó xứng đáng với việc trong suốt thời gian qua đã chăm sóc Tori chứ nhỉ. Kể từ khi khám phá ra thành phố thiên đường Lavius, Whit đã chăm sóc cho Dead Knight, lấy lại chén thánh Freyr, Helen Cup. Nhưng thay vì nhận được một phần thưởng, cậu nhận được một nhiệm vụ từ giáo hội Freyr. Yêu cầu của nhiệm vụ là đánh bại một gia tộc vampire, tìm lại các di vật bị mất của giáo hội Freyr, vương miện Fargo. Thành thực mà nói, Tori chính là kẻ đứng đầu gia tộc ma cà rồng đó. Một con boss với LV-400, hơn nữa hắn còn là thuộc hạ của chúa tể hắc ám, Ba Khan. Khi tiến hành nhiệm vụ đó, cấp độ của Whit còn chưa tới 200. Và chỉ đồng hành cùng John Anves, Anveron, cậu đã cứu tất cả các priest và paladin khỏi lời nguyền hóa đá. Nhờ sự dũng cảm, mưu trí và nỗ lực của họ, Tori và gia tộc của hắn cuối cùng cũng bị đánh bại, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, vẫn chưa phải là kết thúc. Trong thời gian gần đây, Whit đã tham gia cuộc chiến chống lại quân đoàn bất diệt, cậu đã dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước, cậu đủ mạnh để một mình đánh bại Tori và buộc hắn phải công nhận cậu là chủ nhân của hắn. Giờ đây, Tori đã thực sự công nhận Whit là chủ nhân của mình và mời cậu tới vương quốc Vampire. Phần thưởng nhận được sẽ vô cùng ngọt ngào như mật ong. Các Vampire thích thú với những thứ sang trọng, những kho báu tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, hay những lâu đài tráng lệ và những thứ tương tự vậy. Todium chắc hẳn sẽ là một thành phố tràn ngập ánh sáng lấp lánh của kho báu. Để ai đó được mời đến một nơi như vậy, chắc chắn họ phải có được sự ân sủng của Tori. Whit đang mơ màng trong mộng tưởng đẹp đẽ, đột nhiên cậu và những thành viên trong tổ đội bổ nhào xuống do những con rơi đang bay hướng vào lòng đất. Bay qua một cái hố, họ bị lũ rơi thả xuống một dòng sông, một mùi kinh khủng bốc lên từ dòng sông ô nhiễm. Hòe, họ bơi lên bám vào bờ thở hổn hển. Nhờ sự giúp đỡ của các Geomchi, những toa xe chất đầy đồ tiếp tế đã không bị hề hấn gì. Ma Elon hỏi, chúng ta đang ở đâu vậy? Sặc, chúng ta đến đây bằng phương tiện là lũ rơi đấy. Pew lắc đầu trả lời, vì cậu không chắc chắn bởi chưa từng có bất kỳ ai đặt chân đến nơi này trước đây. Whit cũng vậy, cậu không nói gì. Chắc chắn nơi này là Todium. Móc lửng, Tori đã hứa, chắc chắn lời mời là đến vương quốc Vampire Todium. Những kẻ sống tại vương quốc Vampire được mệnh danh là quý tộc bóng đêm. Những kẻ sở hữu cả núi những tác phẩm nghệ thuật và những đồ trang sức quý giá, sở hữu cả những người phụ nữ xinh đẹp mà khó có thể tìm thấy trên trái đất. Vùng đất hứa này chỉ có thể tiến vào 3 tháng một lần, và nơi đây là nhà của hàng trăm triệu con rơi và những nô lệ cùng với những kẻ cai trị, Vampire. Nơi bị bao phủ bởi bóng tối vĩnh hằng, thực sự là địa ngục. Sau khi đột ngột bị lũ rơi thả xuống dòng sông, cả tổ đội tiếp tục men theo bờ sông ô nhiễm cùng dòng chảy đi sâu vào lòng đất. Người đang đi tiên phong trinh sát cho tổ đội là Pew, anh hỏi. Liệu chúng ta có thể quay trở lại Morata bằng cách đi ngược lại dòng chảy không nhỉ? Không thể trở lại bằng cách đó được, Whit trả lời sau khi nghĩ ngợi. Gocchuyenaudio.com, đôi chút, Morata không phải là nơi lân cận vùng đất này. Dòng sông của vùng đất này đã bị ô nhiễm, hai bên bờ cũng nhiễm bẩn đến mức không còn nhận ra. Thay vì những màu xanh tươi tốt của cây cỏ mà họ thường thấy, thì tại nơi đây, cây cỏ héo khô và màu cát xám xịt là tất cả những gì hiện ra trước mắt họ. Những bông lau sậy điều hưu trước gió, không khí trở nên lạnh lẽo ảm đạm dường như xuất phát từ bầu trời âm u của Todium. Khung cảnh này không có gì để so sánh với vùng Morata. Vậy là chúng ta đã đặt chân đến vương quốc Vampire, đúng chứ? Pew hỏi, để chắc chắn chúng ta nên kiểm tra lại, triệu hồi Vampire Tori. Whit cố gắng gọi Tori để có thể biết thêm thông tin, nhưng không có phản hồi nào cả. Hiên, gió càng lúc càng thổi mạnh, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại không thể triệu hồi được Tori. Pew ngập ngừng nói, Whit Nim, hay là chúng ta đã bị chơi một vố rồi? Không thể nào, Whit muốn tin Tori, cảm giác như kiểu bị bắn một phát vào đầu từ phía sau, tất cả mọi người đều cảm thấy vậy. Nhưng Whitney này, cảnh tượng này thực sự quá khác với những gì bọn tớ nghĩ. Todium phải là một nơi đẹp đẽ, nó không thể nào ở cạnh một con sông ô nhiễm như này. Pew nói ra quan điểm của mình, Todium mà họ mơ ước, thực tế đi ngược lại những gì họ nghĩ về vương quốc Vampire, nơi này đáng nhẽ ra phải là một thành phố thanh lịch và duyên dáng, chất đầy bởi vàng. Nhưng trước mắt họ giờ đây không có gì nhiều hơn một vùng đất hoang vu, một con sông đen ngòm và bầu trời u ám. Không thể nào, đây không thể nào là những điều Tori nói. Quýt vẫn một mực không tin. Nhớ lại những lời Tori nói, chắc chắn sẽ nhận được một phần thưởng khi tới đây, nhưng những điều đang diễn ra trước mắt khó có thể nói là một món quà được. Không mặt trời, không ánh sao, những cơn gió thổi qua mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Vương quốc Vampire hoàn toàn khác so với những gì mà họ tưởng tượng. Zephyr cuối cùng đưa ra nhận xét, lại thêm một thằng khốn, bắt chúng ta tốn thời gian tới đây, hắn sẽ phải trả giá. Những lời của Romuna như mũi tên đâm thẳng vào ngực Quýt, nhưng đau đớn thực sự lại đến từ câu nói ngây thơ của Serka. Mặc dù chúng ta đã tới tận đây, nhưng có vẻ như nơi này chẳng có điều gì thú vị xảy ra cả. Lúc giao kèo với Tori, cậu nghĩ rằng đây sẽ là một chuyến đi thoải mái, nhưng cậu đã không tính đến các rủi ro, và đến đây mà không hề có chút thông tin hướng dẫn nào. Quýt cố gắng tập trung tinh thần khi mà tinh thần của cậu đã tụt xuống chạm đất. Thế còn vương quốc toàn vàng của mình? Móc lửng, từ xưa đến nay, cậu không có đủ may mắn để có thể thoải mái thư giãn, dù chỉ một lần. Cậu đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn trong suốt cuộc hành trình đời mình. Suy xét một cách bình tĩnh, một chuyến đi thoải mái tới Tâu Điểm có lẽ sẽ không giống như vậy. Đánh giá về LV của Tori, và khoảng thời gian hắn làm tay sai cho Ba Khan. Xây dựng một mối quan hệ tốt với một con boss LV-400 trong suốt một năm dường như việc hy hữu như vậy là rất khó xảy ra. Có vẻ không như mình nghĩ. Nơi này thực sự nguy hiểm, và chúng ta chắc chắn chưa sẵn sàng. Móc lửng, nếu những con quái vật ở đây mà cũng có LV tương đương như Tori, thì điều này sẽ không giống những cuộc phiêu lưu lúc trước. Thực tại phá vỡ những kỳ vọng và tưởng tượng của Whit, kể từ giờ ưu tiên hàng đầu là sống sót trở về. Luật lệ ở Tâu Tiềm, Vương quốc, gocchuyenaudio.com, Vampire, là chỉ cần bạn chết một lần thì sẽ bị ném ra khỏi nơi đây. Một hình phạt tàn nhẫn, thậm chí hình phạt này còn không có trên lục địa Vexai. Ở lục địa, bạn có thể chết nhiều lần mà không quan tâm đến việc bị cấm, nhưng ở vương quốc Vampire, bạn chỉ có một cơ hội duy nhất. Thực tế là bạn không có hình dạng của một Vampire, thế nên một cái chết ở Tâu Tiềm có nghĩa là sẽ bị hồi sinh bên ngoài vương quốc, bị trục xuất khỏi nơi đây. Một cơ hội mà khó khăn mới có được như này thì không nên lãng phí. Vì bạn không biết chút gì về nhiệm vụ, thế nên tốt hơn là làm giống như ở lục địa Vexai. Đôi mắt Whit đột nhiên trở lên sắc lạnh. Dù cho ở Tâu Điểm hay bất cứ nơi nào, mình sẽ không lùi bước. Tien, kiểu gì cũng phải đưa tiền đây. Móc lửng, cũng giống như một lượng lớn tiền trong sòng bạc, một ngôi đền nhắc nhở con người về những ham muốn sâu xa nhất, lỗi ám ảnh của tiền. Giống như con thiêu thân lao vào ánh lửa, sẽ chẳng có cơ hội sống sót. Như một món ăn ngon miệng. Quá nhiều rủi ro nếu chúng ta bị bao vây ở nơi này, thật là tồi tệ nếu điều đó xảy ra. Móc lửng, tuy vậy, hy vọng sẽ nhiều hơn nếu như nỗi sợ của Whit biến mất. Ở Tâu Điểm, đơn thân độc mã sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng giờ cậu đang đi cùng với những người bạn của mình. Đây là đâu và đi đâu giờ? Sao không quay lại nhỉ? Geomchi 475 và Geomchi 503 mặc dù có giọng nói rất nam tính, nhưng giờ giọng họ đang run lên. Đến một nơi để hy vọng được tận mắt nhìn thấy Vampire, nhưng là một nơi mà họ không hề biết. Ngay lúc này đây, nếu họ thấy một con quái vật thì họ sẽ không thể chiến đấu vì quá sợ hãi. Với một nhiệm vụ không rõ ràng hay cuộc thám hiểm vô định ở một nơi chưa từng được biết đến, cảm giác như đẩy một người mù ra giữa dòng sông vậy. Không chỉ có duy nhất nỗi sợ, mà đến cùng với nó là sự khủng hoảng. Whit có một giải pháp đơn giản cho vấn đề đang gặp phải. Ăn thôi, đói là phải ăn, tất cả mọi người đều thèm kim chi. Nấu cho tôi món gì ngon vào nhé. Tớ thích đồ ngọt, sô-cô-la chẳng hạn. Kèm nhá, nếu chúng không bị tan. Ở đây có ai muốn thịt hơm, em, uống ở đây không phải quá tệ. Ngay lập tức gương mặt lo lắng lúc trước của họ bỗng tan biến, với khuôn mặt niềm nở, khuôn mặt tham ăn như heo. Và cũng giống như lũ heo, những gì họ quan tâm hiện giờ chỉ là thức ăn. Mặc dù những giáo viên tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng suy nghĩ trong đầu của họ lại khác. Geomchi 3, Geomchi 4, Geomchi 5 trong thâm tâm đang rất hài lòng. Cậu đang tính làm món gì thế? Chờ đợi như này sẽ rất nhàm chán, nhưng cần phải kiên nhẫn thì mới được ăn ngon. Đồ ăn thức uống ới. Sichui dên gì, lại chúa, nếu mà tất cả mọi người đều giống bọn họ, mình sẽ bị đuổi việc mất. Tất cả các luận án của cô về việc phân tích tâm lý và sự phức tạp trong tâm trí của con người sẽ bị vứt đi hết nếu tất cả mọi người trên thế giới này có đầu óc đơn giản như những người đang ở trước mặt cô. Rơi xuống địa ngục chỉ để ăn thịt lợn không phải là bản chất tự nhiên của con người. Nhưng vẫn còn hy vọng trong số những vô vọng trước mặt khiến cô điên đầu luôn. Bill, Jeffer, và Mylon vẫn thuộc số đông người bình thường, và cũng đang gặp rắc rối trong tình huống này. Bill hỏi Jeffer với bộ mặt thanh niên nghiêm túc, bữa ăn hôm nay có gì nhỉ? Chúng ta có thể sử dụng những thứ săn được ở tàu điểm như thực phẩm không? Dĩ nhiên là, gocchuyenaudio.com, có, Hoa Yưng vỗ tay tán thưởng, Whitney nấu ăn ngon vô cùng, chúng ta không phải lo đâu. Một lần nữa, Citri bối rối, họ cũng không bình thường nốt, móc lửng, trong bản hướng dẫn post trước khi đăng nhập vào trò chơi. Để khắc tên mình vào lịch sử như một người anh hùng sẵn sàng đi vào những khu vực chưa từng được khám phá và vô cùng nguy hiểm. Đòi hỏi chỉ số leadership cao, không bộc lộ trên gương mặt những khủng hoảng, và không thể hiện tâm trí. Tinh thần kiên định, sức mạnh tình bạn, phản xạ nhanh nhạy và quyết đoán, thậm chí còn cần nhiều hơn thế để có thể khám phá được vương quốc vampire. Tuy nhiên những đánh giá về Whit cho đến giờ khó có thể khẳng định được rằng cậu mang tầm vóc của người anh hùng. Citri cơ bản đành từ bỏ và nói, cậu ta làm chỉ huy có lẽ chỉ bởi LV, nhưng các Geomchi và mình cũng xứng với LV của cậu ta mà. Citri, sau tất cả cũng chỉ là người trần mắt thịt. Sau khi nấu nướng xong, Whit đem ra những đĩa thức ăn. Zara soup, turtle soup xúc thịt rùa. Họ đã mua đủ thực phẩm trước khi rời khỏi Morata, giờ chỉ cần nấu thôi. Thành phần chính của món là Zara, và món ăn này đại diện cho sự phát triển. Có biết tại sao rùa sống lâu không? Tại sao rùa đẻ rất nhiều trứng không? Hí hí, rùa càng già thịt càng tinh túy đó, ăn vào trẻ lại 20 tuổi. Thịt rùa cũng rất tốt cho việc ấy đó nha. Whit bắt đầu tô điểm thêm cho các món ăn của cậu. Và để kết thúc những lời hấp dẫn đó, một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Sau khi trải qua một năm dòng cùng với nghề điêu khắc, cậu đã học được cách quăng bom và thổi phồng mọi thứ. Đầu bếp cũng vậy, và luật là thức ăn sẽ ngon hơn nếu như bạn cung cấp cho nó một hương vị trước. Móc lửng, một điểm cộng đối với các đầu bếp để nâng cao kinh nghiệm. Tất cả các Geomchi nhanh chóng đón nhận món súp Zara. Họ nghĩ trong tương lai sẽ chẳng mấy khi được ăn ngon thế này, nên họ ăn không để lại dù chỉ một giọt. Cơ keo, ngon quá đi, họ thích món súp, mỗi người ăn những suất phải dành cho ba người, kể cả ăn ở một nơi đáng sợ như vương quốc vampire cũng không làm giảm cơn thèm ăn của họ. Đặc biệt là khi những lời, hồi xuân, được nhắc tới. Dù Peel và Jeffer không đề cập đến, nhưng họ vẫn cần mẫn ăn hết món súp. Chúc ngon miệng thơm ngon đến giọt cuối cùng. Mylon là người tiếp theo được kích thích với cô Whit lại dùng lời ngon ngọt khác. Tương tự như tuổi thọ của rùa, Zara soup sẽ ngăn chặn lão hóa của da trong 20 ngày. Đưa nó cho tôi đi. Nhanh nào, đổ nhiều vào Whitney, Irene và Romuna xen vào. Serka thì khác bởi cô vẫn còn quá trẻ để quan tâm tới việc da bị lão hóa. Tất nhiên, chẳng ai biết được khi ăn hết chỗ soup đó thì da có ngừng lão hóa trong 20 ngày hay không, đơn giản vì sự thật đã bị bóp méo khá nhiều. Nhưng dù sao, chăm sóc bản thân thường xuyên thì vẫn tốt hơn. Kể cả khi cảm thấy đang bị lừa, nhưng không có gì vui hơn so với tình hình bây giờ. Từ lúc các cô nàng tốn quá nhiều thời gian chơi Royal Road thì việc sử dụng các sản phẩm dưỡng da đã trở thành ưu tiên thứ hai, mặc dù các cô nàng vẫn còn hơi ngập ngừng. Như thể thấy được sự nghi ngờ của mọi người về lời nói của mình, Whit bồi thêm vài câu. Ăn ngay khi nóng, phải như thế thì mới hiệu quả được. Sau những lời đó, các cô gái nuốt vội thức ăn. Tuy vậy chỉ mình Mapan biết là sẽ có điều gì đó khủng khiếp sau bữa ăn này. Lúc trước khi anh đi mua lương thực, mặc dù Mapan là gocchuyenaudio.com, người chịu trách nhiệm bởi dù sao anh cũng là một thương nhân, thế nên anh có khả năng mua sắm thực phẩm và xử lý tất cả lô hàng trong suốt chuyến đi, thế nhưng biết lại là người quyết định vì cậu là đầu bếp và cậu biết những gì tốt cho mọi người. 17 Zara đã đủ tốt chưa nhỉ? Whit gật đầu, thực phẩm cao cấp mà, mỗi thứ tốn 3 vàng đấy, thế nên không thể có quá nhiều như các cậu muốn đâu. Nhưng nhóm mà chúng ta đang đi cùng, sẽ đủ cho tận 500 người chứ. Được tất, ngay cả với kỹ năng nấu nướng của Whitney, tớ nghi rằng phục vụ 17 Zara trong thời gian dài cho các Geomchi cũng là rất khó. Làm Zara thì không khó, nhưng để làm đủ mà không bỏ đói một ai mới khó. Whit cười khẩy, lưu trữ Zara sẽ rất khó, có lẽ lượng này là đủ rồi. Ừ, vậy là ổn rồi nhỉ. Chúng ta sẽ ổn trong ngày đầu tiên ở Vương quốc Vampire, và sẽ ăn chúng vào ngày thứ hai. Tùy thuộc vào mối nguy hiểm mà chúng ta phải đối mặt trên đường đi, nhưng nếu tiết kiệm chúng mà để quá lâu thì chất lượng sẽ ngày càng giảm. Vì vậy tốt nhất là mua thật nhiều Zara. Không, sao thế, nếu chúng ta làm thế ăn nhiều sẽ chán thôi, rồi sẽ chẳng ai muốn ăn nữa. Whit nói như một đầu bếp chuyên nghiệp, lợi ích từ các món ăn cao cấp là rất nhiều. Làm nhiều hơn cả cần thiết không phải là tốt và đầu tư quá nhiều vào chất lượng nguyên liệu thì không được khuyến cáo. Nhưng điều tệ hại là các sư phụ sẽ phải đối diện cái chết mà không có thực phẩm, hay cậu nghĩ rằng họ sẽ trả 5 vàng cho mỗi món? Ừ, tớ hiểu rồi, quả là khó chọn lựa. Các Xiaomi nói chung là chỉ giàu hơn lũ cái bang, tất cả số tiền mà họ kiếm được thì đã đổ vào việc mua vũ khí mới hoặc đầu tư trang thiết bị. Và hơn nữa, họ đi săn không phải vì đồ rơi ra, họ giết một con quái vật chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn mà chẳng quan tâm tới những đồ đó. Sự rùng rợn khi đi săn, những khó khăn thách thức, họ thích các trải nghiệm đó. Vì thế để họ có thể trả tiền cho các loại thực phẩm thì chính nó đã là một thử thách. Giữa việc đối mặt cái chết và đối diện các sư phụ, tốt nhất là cho họ ăn, thế nên mua càng nhiều đồ rẻ càng tốt. Nhưng chúng ta chỉ có 17 Zara, nghĩa là sẽ có rất nhiều người khác không được ăn. Có lẽ sẽ có cách khác, có phải giá Pollock cá Pollock đang giảm không? Hừm, giá của chúng đã giảm mạnh so với giá gốc. Lấy 2.000 con, tôi sẽ làm súp Zara với Pollock, không phải là mùi vị sẽ khác đi sao? Mua nhiều loại ớt cay, hương liệu và màu thực phẩm mà cậu có thể mua. Súp Zara, và thành phần chính của món đó là Pollock. Mắt Mapan lảo đảo, cảm giác lương tâm cắn rứt. Mình nghĩ mình không nên mua mới phải. Whit trả lời để xua tan lo ngại của Mapan. Không sao đâu, cứ xem nó như một món lẩu thập cảm ấy. Bữa ăn kết thúc, năng lượng của mọi người đều đã tăng cao, chính là nhờ món ăn của Whit mà Street và Whit đã tăng lên, và chất lượng còn tốt hơn nhờ chỉ số Dexterity, khéo tay. Mọi người đều có thể nấu nướng từ những công thức mà họ kiếm được, nhưng sẽ chẳng có cảm giác ngon miệng như đồ ăn ở nhà. Chế biến thức ăn dù có dùng bất cứ công cụ nào cũng sẽ không sánh được với khả năng chế biến bằng tay. Whit làm tất cả bằng đôi tay mình, chuẩn bị nguyên liệu, và nó thực sự có giá trị cho tổ đội của cậu. Irene bước tới, mình thực sự thích đồ ăn của Whit Nim, nhưng làm tất cả bằng tay sao, không thấy hơi phiền à? Làm thế sẽ ngon hơn mà. Irene đồng, gocchuyenaudio.com, ý, Whit thậm chí còn trộn các gia vị bằng tay, và có vẻ như khi làm thế các hiệu ứng đem lại còn tốt hơn. Irene ngượng ngùng nói, nhưng, lần cuối cậu rửa tay là khi nào ấy? Tất nhiên, câu hỏi chỉ là đùa giỡn thôi, nhưng Whit nghiêm túc trả lời. Cách đây một tháng, mà cũng có thể hai. Hừm, tớ không nhớ nữa. Irene không nói nên lời, mắt rưng rưng lệ. Kakeiawak, súp Zara ngon quá, chưa từng được ăn trước đây. Tớ muốn ăn món này nữa, vào một dịp nào đó. Thôi nào, giờ phải thám hiểm đã chứ. Các Xiaomi ngây thơ vui vẻ, trong khi Mapan và Irene nghẹn ngào không nói lên lời. Mapan Nim, thực sự thì có những thành phần gì trong món Zara thế? Thực ra, tớ đã giao dịch và thu thập được rất nhiều thứ nhưng vẫn thiếu. Chúng tớ đã đưa tiền cho cậu mà. Peo xen vào, cậu với Irene và Serka đã đưa tiền cho Mapan. Đối với ý tưởng của Whitney về các sản phẩm, cậu ta nói sẽ mua và biến chúng thành lợi nhuận. Vậy là tất cả tiền đã dùng để mua các nguyên liệu. Nhưng chỗ tiền đó quá nhiều so với chỗ thành phần mà. Ừ, chúng khá rẻ nhưng. Vậy cậu mua chúng ở đâu? Ở một con hẻm, Mapan ngừng lại một chút, cậu lấy lại tinh thần và nói. Dễ dàng thấy rằng đều là hàng khựa. Á đù, Irene giàn giụa nước mắt, mặc dù các món ăn nhìn có vẻ ngon, nhưng đâu biết được các thành phần thực tế bên trong để làm cho nó ngon. Các nguyên liệu mà họ mua gần như đã hết hạn, đơn giản là họ mua bất cứ thứ gì chỉ còn 3 hoặc 4 ngày, giá rẻ bất ngờ và ném chúng vào toa xe. Tuy nhiên, món Zara đã được trộn lẫn rất nhiều thứ để có được hương vị như mong muốn. Cuối cùng, bữa ăn kết thúc, chuyến phiêu lưu lại bắt đầu. Whit gọi mọi người tập trung lại một nơi. Seuroi Reung, tiếng Xiaomi 409 tốt gươm khỏi vỏ. Kêu eo, cuối cùng cũng tới thời khắc này. Xiaomi 15 cười khùng khục, lũ vampire bẩn thỉu, tao sẽ cắt tờ rim tụi mày. Đôi mắt của các Xiaomi đã thay đổi. Họ giơ lưỡi kiếm lên, không hề có dấu hiệu của sự lo lắng, tâm trí tập trung cao độ để có thể ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Tinh thần chiến đấu tăng cao, không sợ hãi dù kẻ thù có mạnh hơn. Nếu kẻ nào tới, họ sẽ chiến đấu bằng danh dự và vinh quang, đó là cách mà các Xiaomi cầm kiếm. Zephyr lặng lẽ gật đầu, Whit đã đặt niềm tin vào những con người này. Móc lửng, quá nguy hiểm khi đặt chân tới vương quốc Vampire, vì đây là lần đầu tiên họ đặt chân tới, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đó là một trở ngại ở vùng đất này. Họ không có bất kỳ thông tin liên quan đến vùng đất này, do đó họ sẽ phải giải quyết tất cả các rắc rối mà không có ai giúp đỡ. Buộc phải đi bộ một mình, và không có sự lựa chọn nào khác, dù cho họ đã từng trải qua những việc như này tại lục địa Vexai, nơi họ phải thích nghi thông qua những thử thách rồi lại sai sót cuối cùng để có được như ngày hôm nay. nhưng một cái chết ở vương quốc vampire có nghĩa là bị trục xuất khỏi nơi đây. Không được mắc lỗi, đề cao cảnh giác và phải đối mặt với tất cả các rủi ro và cuối cùng là phải tự đối phó nghịch cảnh. Đó là những luật lệ mà các Geomchi sống để thực hiện, họ đã trải qua nhiều khó khăn, có kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến các tình huống như này. Đó là bản năng để sinh tồn, như thể cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề, gương mặt họ đột nhiên thay đổi. Mỗi thành viên từ người này tới thành viên khác, sát khí của họ tỏa ra mỗi người một. gocchuyenaudio.com Khác, vùng đất bí ẩn, các Geomchi cho thấy họ không sợ bất cứ gì. Peo nở nụ cười, tôi cũng đã sẵn sàng. Sơ ca cũng vậy, cô nắm chặt hai tay. Đi thôi, em sẵn sàng rồi, chắc chắn đây là một nơi nguy hiểm, nhưng cùng nhau đối mặt đã giúp họ có được một sự tự tin để vượt qua. Cũng giống như cuộc phiêu lưu ở Levius, họ thực sự đặt trọn niềm tin nơi nhau. Whit tiến về phía Geomchi và nói, chúng ta đang ở vùng đất vampire, con không thể hình dung được điều gì sẽ xảy đến, con hy vọng thầy sẽ chỉ huy và dẫn đầu nhóm. Geomchi lắc đầu, ta cũng không biết gì về nơi này, nên ta cũng không hiểu gì về đặc điểm của lũ quái vật ở đây. Nên tốt nhất là con cứ chỉ huy đi, con có những kỹ năng sản xuất rất cần thiết nên cứ ở phía sau bọn ta và hướng dẫn cho bọn ta di chuyển. Nhưng con thực sự không muốn mạo hiểm để mọi người phải đối mặt cái chết. Không, chẳng ai bắt con chịu trách nhiệm cả. Tốt nhất là để cho người biết nhiều hơn mọi người dù chỉ một chút chỉ huy, điều đó sẽ giúp mọi người sống sót. Geomchi 2 cũng đồng ý. Tốt nhất là cậu ra lệnh, cậu hơn hẳn chúng ta mà. Whit liếc nhìn về phía Geomchi 3, Geomchi 4, Geomchi 5. Mọi người cũng đồng ý với sư phụ sao? Ừ, bọn tôi theo cậu, Geomchi 5 vỗ nhẹ vào vai Whit và nói vài lời động viên. Chúng tôi đến đây vì cậu đã mời tới. Đừng để bị kéo xuống vì những gánh nặng, lấy lại ý chí nào, nhóc. Lời động viên chân thành khi sắp phải đối mặt cái chết. Whit nhìn khuôn mặt từ Geomchi 6 tới Geomchi 505. Tất cả gương mặt các học viên đều nở nụ cười và gật đầu đồng ý. Thay vì tham lam quyền lực, họ trung thành tuyệt đối với sư phụ mình. Trong mắt Sơka, Irene, và Romuna, đây là khoảnh khắc tuyệt vời cho thấy phẩm chất các quý ông. Ôi hấp dẫn quá, tớ đã trưởng thành hơn nhờ họ. Có các Geomchi Nim ở cùng chúng ta thực sự rất tuyệt. Mặc dù Sichui đánh giá họ ở một quan điểm khác, hừm, mua chuộc năm giáo viên bằng thức ăn ngon, biết được các học viên luôn trung thành với sư phụ, không phải ai cũng lắm chiêu trò sáng tạo như Whit. Móc lửng, các Geomchi khác thực sự khó nắm bắt, Whit là một chuyện nhưng họ thực sự sợ các giáo viên. Trong suốt quá trình luyện tập họ buộc phải vượt qua giới hạn bản thân mọi lúc mọi nơi, luôn luôn trên bờ vực cái chết mỗi ngày. Nếu họ mở mồm nói bất cứ điều gì, thì họ sợ rằng một cái chết nhanh chóng chưa kịp ngáp sẽ đến. Lúc trước khi Geomchi 3 chết, chúng ta đã phải luyện tập trong suốt 3 ngày liên tiếp, tớ còn không thể chợp mắt. Khi mà Geomchi 5 bị giết bởi mấy con quái vật, ông ý đã quay ra và đấm liên tục vào bao cát cho đến khi không thể nhận ra rằng máu ai đó đã ngấm vào găng tay ông và ông đi xung quanh kéo theo cái bao cát đã hỏng. Sư phụ Geomchi, kể từ khi sư phụ chơi Royal Road, tâm trạng của thầy đã trở nên tốt hơn. Các Geomchi công nhận Whit là chỉ huy toàn đội. Whit quay sang gọi Peo. Peo Nim, ừ, cậu đi cùng với Mylon đến ngọn đồi đằng kia để trinh sát xung quanh nhé. Nếu chẳng may gặp phải bất kỳ con quái nào, đừng chiến đấu mà hãy quay lại đây báo cáo nhé. Chỉ xem xét thôi hả? Chắc chắn rồi, tớ đi ngay đây. Peo và Mylon đi về phía ngọn đồi cùng nhau. Với khả năng quan sát của Archer cao hơn bất kỳ ai, họ có thể trinh sát một vùng rộng lớn chỉ trong thời gian ngắn. Peo và Mylon đã quay trở lại. Chẳng có con quái vật nào quanh đây cả, mặc dù vẫn có vài điểm mù bọn tớ không quan sát được. Thế còn đìa, gocchuyenaudio.com, hình ở đây, khu vực gần sông bị chặn bởi vách đá, nên chúng ta chỉ có thể đi một hướng. Dường như có một đường mòn theo hướng đó. Vậy thì đi thôi, sau khi Whit quyết định, tổ đội lo lắng đi tới đường mòn. Sau khi vượt qua khu rừng, Geomchi quay mặt về phía Whit và hỏi. Whit, con đã giết rất nhiều vampire lúc trước nhỉ? Vâng, vậy nếu bị cắn thì sao? Những con vampire ở đây không giống với lũ chúng ta từng thấy. Chủ yếu là khi hết máu và mana, chúng sẽ cắn cổ ta để hút máu và hồi phục mana, thế nên hãy cảnh giác. Bọn chúng có điểm yếu chứ? Chúng có lượng vitality và stamina cao, và sức mạnh phép thuật thì khủng nữa. Chúng không sử dụng vũ khí, và chúng nhanh lẹ như lũ chuột rán vậy, và chúng còn biến thành rơi được nữa. Một lũ khó chịu, phòng thủ của bọn chúng cũng khá cao, và những con vampire cấp độ cao còn có thể sử dụng lời nguyền ma thuật hay tà thuật, sẽ là rắc rối lớn nếu chúng ta gặp phải một con như vậy mà chưa sẵn sàng. Thế còn những đặc điểm khác, không giống các con quái vật khác như Beast, Troll và Ogre, Vampire có trí thông minh cao hơn, chúng có thể quản lý và hợp nhất để trở thành một hội. Kerium, chúng có thể sao? Ta đoán là chúng tốt hơn nên giữ khoảng cách với chúng ta. Đúng thế, họ đã đi bộ hơn 10 phút, và rồi, bầu trời đỏ bị che phủ bởi vô số con rơi bay lượn. Lũ vampire tới, đây không phải lúc lơ là cảnh giác, lũ vampire có thể biến thành những con rơi. Lời nói của Whit làm cho không khí căng thẳng thêm, cậu nắm chắc thanh kiếm trong tay. Họ đã cưỡi những con rơi để tới tàu điểm, nhưng cảnh tượng trước mắt của họ là có quá nhiều. Tuy nhiên, lũ rơi không hề tấn công. Whit đợi một lúc rồi ra lệnh, trước khi tiếp tục hành trình, nếu ai đó thấy lũ rơi, đừng có hổ báo, giơ cánh tay lên và xem liệu chúng có tiếp cận ta hay không. Bầu trời bên trên đen kịt những con rơi và rồi chúng lại biến mất. Hoi hiu hiu, Mapan nở nụ cười nhẹ nhàng. Mặc dù cười, nhưng mồ hôi đã chạy dọc sống lưng anh. Thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu lũ rơi tấn công, cái cảnh chúng đến gần hơn, và hút giáo sinh lực của bạn. Trí tưởng tượng sống động, cũng là một hương vị của phiêu lưu. Móc lửng, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mỗi bước đi của họ sẽ gần hơn rồi gần hơn tới việc đối đầu trực tiếp với thứ gì đó. Cậu đã rất hào hứng và phấn khích về chuyến phiêu lưu. Vì cậu là người đầu tiên của tầng lớp thương nhân rời khỏi lục địa và đi tới vùng đất chưa được biết đến. Thương nhân thì cũng cần tận hưởng trò chơi. Kêu ư ư eo, cơ bắp của Geomchi 9 căng lên. Anh có thân hình to lớn hơn hẳn những người khác. Sau những đợt huấn luyện, mỡ trong người anh bớt dần và hình thành những cơ bắp săn chắc. Anh đang ngứa ngáy chân tay và muốn chiến đấu, hy vọng lũ rơi sẽ tới để có thể kiểm chứng sức mạnh của mình. Đến đây nào, tay nắm chặt thanh kiếm, anh đã sẵn sàng cho thời điểm này. Nếu tình huống thay đổi, anh sẵn sàng tả xung hữu đột với lũ rơi bằng thanh kiếm trong tay. Và có lẽ các Geomchi khác cũng nghĩ tương tự, nhưng rút cuộc lũ rơi lại không tới. Romuna cũng đã sẵn sàng cho đợt tấn công đầu tiên, cô sẵn sàng sử dụng phép thuật nếu như lũ rơi bay vào đúng tầm ảnh hưởng, nhưng chúng lại bay đi. Tổ đội của Whit lại tiếp tục lên đường, vượt qua những dãy núi, và đến trước một thị trấn khá lớn. Nơi có hàng trăm tòa biệt thự sang chảnh, với những khu vườn lớn và đài phun nước bên. gocchuyenaudio.com, trong, các con đường thì được lát đá và vô cùng sạch sẽ, nhưng bao quanh thị trấn là một bức tường bất khả xâm phạm. Cách chương.